cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 518, Mạc Tử Hân cầu hôn. Góc truyện audio.com. Bình Sơn Thứ Lang cố hề hề mạnh mẽ đem đáy lòng giết người ý niệm cấp ấn đi xuống. Đối loại này kẻ điên tới nói, phòng trường uy hiếp không dùng được, nếu uy hiếp không dùng được, vậy lợi dụng ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ta này đó kỳ phổ là từ đâu tới sao? Cố hề hề quyết định xuất huyết nhiều. Vì nhi tử tương lai, luyến tiếc hài tử bộ không lang Bình Sơn Thứ Lang quả nhiên cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, ngươi rốt cuộc chịu nói? Cố hề hề cứng đờ gật gật đầu. Nói, ngươi biết ta là ai sao? Bình Sơn Thứ Lang sắc mặt có điểm khó coi. Ta chỉ số thông minh không như vậy thấp, ta đương nhiên biết ngươi là ai. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Ta là nói, ngươi biết ta trừ bỏ kêu Cố hề hề ở ngoài, hẳn là còn biết ta kêu Vân Hề. Cố hề hề giải thích nói. Bình Sơn Thứ Lang cứng đờ gật gật đầu. Vậy ngươi có biết Vân gia đại biểu ý nghĩa? Cố hề hề quyết định tung ra Vân gia. Ba mẹ, xin lỗi vì giữ được Doãn Ngự Hàm, ta chỉ có thể đem Vân gia này bài tẩy trước tiên đánh ra. Bình Sơn Thứ Lang xưa nay đối này đó ngoại giới sự tình không chút nào để ý. Hắn căn bản không biết Vân gia rốt cuộc là có ý tứ gì. Ta Vân gia đã từng là toàn cầu văn hóa giới Thái Sơn bắt đầu. Ngươi biết nói Nhật Bản văn minh chính thức truyền thừa là nhiều ít năm? Cố hề hề truy vấn một câu. Bình Sơn Thứ Lang nhíu mày. Đại khái là tam thế kỷ thời điểm. Cố hề hề cười nhạt. Vân gia đã truyền thừa 3000 nhiều năm. Vân gia tổ tiên có điển tịch ghi lại là ở thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, cũng chính là công nguyên trước hơn 700 năm trước, mà điển tịch ghi lại thời điểm, Vân gia đã có được chính mình học thuật học thuyết. Có được cũng đủ tín đồ cùng người ủng hộ. Bởi vậy, Vân gia ít nhất truyền thừa 3000 năm. Bình Sơn Thứ Lang quả nhiên há to miệng. Vẻ mặt khó có thể tin, ta cho ngươi kỳ phổ, chính là từ trong nhà điển tịch trung phiên đến. Cố hề hề tiếp tục hạ mãnh dược, ta là Vân gia đệ nhất 1111 đại truyền nhân. Cũng là này một thế hệ người thừa kế duy nhất, nếu ngươi muốn mặt khác kỳ phổ nói, trừ bỏ ta ở ngoài. Ai đều lấy không ra. Bình Sơn Thứ Lang lại lần nữa nhìn về phía Cố hề hề thời điểm. Ánh mắt quả nhiên trở nên bất đồng. Bình Sơn Thứ Lang chỉ là bất thông nhân sự, không đại biểu hắn xuẩn. Tương phản hắn chỉ số thông minh siêu nhân. Chỉ là một câu công phu, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Ngươi là ở nói cho ta, chỉ cần ta bảo vệ tốt con của ngươi, ngươi liền sẽ cho ta muốn đồ vật. Bình Sơn Thứ Lang chính là như vậy thông minh. Cố hề hề gật đầu. Bình Sơn Thứ Lang cau mày. Bảo hộ nàng hài tử A, loại chuyện này, trước kia là hắn ghét nhất làm sự tình A, chính là nàng trong tay có như vậy nhiều chân quý kỳ phổ hảo dối dám A. Bình Sơn Thứ Lang suy nghĩ thật lâu thật lâu, lúc này mới trịnh trọng nói. Hảo đi, ta không cần hắn gen. Nhưng là ta muốn càng nhiều kỳ phổ. Cố hề hề nghe được Bình Sơn Thứ Lang nói ra những lời này, lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng đều ướt đẫm hù chết đại tỷ hảo. Thành giao. Cố hề hề vươn tay cùng Bình Sơn Thứ Lang vỗ tay. Bình Sơn Thứ Lang do dự một chút, sợ hãi vươn tay mình. Hắn thật là hảo gầy yếu A, rõ ràng như vậy gầy yếu, rồi lại có không thể tưởng tượng sinh mệnh lực cùng chuyên chú lực. Hảo, mấy ngày nay ta muốn vội vàng làm đi đế đô chuẩn bị. Ta cho ngươi chuẩn bị mấy cái kỳ phổ, chờ ta vội xong rồi lại cùng ngươi đánh cờ. Cố hề hề được đến chính mình muốn, liền phải đuổi người, cũng may Bình Sơn Thứ Lang cũng không thèm để ý những việc này. Cầm cố hề hề tin cấp kỳ phổ, vui vui vẻ vẻ rời đi. Cố hề hề tưởng tượng đến Bình Sơn Thứ Lang thế nhưng theo dõi Doãn Ngự Hàm thời điểm, tim đập liền phải mau nhảy ra lồng ngực. Cũng may chính mình hết thảy đều tới kịp. Đế đô học thuật giao lưu hội nhật từ càng ngày càng gần. Cố hề hề ban ngày muốn vội vàng công ty sự tình, còn muốn đi Thánh Địa Á học viện quý tộc đi phối hợp tham gia giao lưu hội sự tình. Cả người là vội xoay quanh. Vân tiên sinh cùng Vân phu nhân thuận lợi tiến vào học viện tiến hành giáo thụ. Quả nhiên, hai người thâm hậu văn hóa nội tình. giành được toàn giáo trên dưới nhất trí tán dương cùng truy phủng. Những cái đó tự xưng là vì quý tộc lúc sau bọn học sinh. Đang xem tới rồi Vân phu nhân đó chính là dạy học khuôn mẫu lễ nghi lúc sau. Xám xịt trùng tu lễ nghi khóa đi, Mộc giáo thụ không có việc gì liền tới tìm Vân tiên sinh nói chuyện phiếm. Thời gian cũng quá bay nhanh, mắt thấy liền phải tới rồi nhích người khởi hành nhật tử. Ở Lâm khởi hành mấy ngày hôm trước, Mạc Tử Hân cũng rốt cuộc tới rồi N thị, lần đó Nhật Bản chi biệt. Hai người vội chỉ có thể lẫn nhau phát cái tin tức. Liền đứng đắn nói chuyện thời gian đều không có. Hiện tại Mạc Tử Hân xuất hiện ở N thị, đại khái là vì đế đô giao lưu hội cùng Mạc phu nhân sự tình. Cố Hề Hề nghe được Mạc Tử Hân tìm chính mình, cũng không có chối từ. Lập tức định rồi cái địa phương qua đi cùng Mạc Tử Hân chạm mặt. Có một số việc, xác thật yêu cầu Mạc Tử Hân phối hợp cùng trợ giúp A tới rồi định ngày hẹn địa điểm. Thực nhanh có phục vụ sinh dẫn dắt Cố Hề Hề tới rồi chỉ định phòng. Xin lỗi, ta đã tới chậm, Cố Hề Hề cũng không cùng Mạc Tử Hân khách khí, trực tiếp ngồi ở hắn đối diện. Ngươi đều vội xong rồi như thế nào có rảnh tới N thị? Mạc Tử Hân mỉm cười. Ta ba mẹ ra lệnh cho ta lại đây tiếp ngươi. Cố Hề Hề một trận cười khổ, quả nhiên như thế ba mẹ không yên tâm ngươi, làm ta mang ngươi cùng đi đế đô. Hơn nữa, mẹ đã cho ngươi chuẩn bị tốt phòng, nói cái gì đều không cho ngươi trụ bên ngoài. Mạc Tử Hân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong nhà ra lệnh, ta không dám không tới A ta lần này chính là đại biểu Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đi. Cố Hề Hề bất đắc dĩ cười. Ta ba ba cũng này đây ghế khách giáo thụ thân phận đi. Chúng ta có chính mình xuống giường khách sạn, chính là tập đoàn tài chính Doãn thị chính mình khách sạn. Trụ khách sạn nơi nào có ở nhà thoải mái yên tâm. Cái kia ra chỉ có ta cùng Tử Huyên trụ, Mạc Tử Hân duỗi tay một ninh Cố Hề Hề chóp mũi. Biết ngươi sợ cái gì, cho nên ta không đáp ứng trụ cùng nhau, đế đô ta có vài căn hộ. Ngươi tùy tiện chọn một cái, bên kia hàng năm có người sửa sang lại quét tước, vì thời đều có thể nhập trú, đừng cùng ta chối từ, nếu ngươi không đáp ứng nói, chỉ sợ ta là phải bị ta mẹ lải nhải đã chết. Ngươi biết đến, làm văn hóa người, nhất có thể nói, Cố Hề Hề lúc này mới nở nụ cười. Đúng rồi, ta còn không có chúc mừng A Di Vinh thăng y tỉnh văn hóa thính thính trưởng đâu. Mạc Tử Hân ý vị thâm trường nhìn Cố Hề Hề, ngươi nếu tự mình đi chúc mừng nàng lời nói, ta tưởng nàng sẽ càng cao hứng. Cố Hề Hề gật gật đầu, ân, cái này là muốn. Mạc Tử Hân màu lam đôi mắt quơ quơ, nhìn đến Cố Hề Hề nghiêm trang biểu tình, nhưng thật ra không dám lại nói giỡn. Hề Hề, ở Nhật Bản thời điểm, xin lỗi, không có thể giúp được ngươi. Mạc Tử Hân tràn ngập xin lỗi nhìn Cố Hề Hề. Ta không phải không nghĩ đi Osaka, mà là ta lúc ấy bị vướng, vẫn luôn đều ở hướng thẳng, thật sự là không qua được, chờ ta quá khứ thời điểm, các ngươi đều đã rời đi. Cố Hề Hề lắc đầu, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta như thế nào sẽ trách ngươi huống hồ động đất tới như vậy đột nhiên. Phụ cận mấy cái huyện đều bị sóng thần nuốt hết, nếu không phải chúng ta động tác rất nhanh. Chỉ sợ cũng không nhẹ nhàng như vậy, ta chính là thấy kia sóng thần bùng nổ toàn bộ quá trình a, quả thực là có thể so với phim bom tấn Hollywood giống nhau chấn động. Thiên tai nhân họa, bá tánh trôi giạt khắp nơi, tuy rằng chúng ta Vân Mặc hai nhà cùng năm đó xâm hoa nhật khấu đều kết hạ chết thù. Chính là nhìn đến như vậy nhiều vô tội người bỏ mạng. Đặc biệt còn có rất nhiều Trung Quốc lưu học sinh yên tâm. Quốc tế cứu viện đều đã đến, hết thảy đều sẽ hảo lên. Mạc Tử Hân an ủi Cố Hề Hề. Hề Hề, ngươi thực mau liền phải sinh nhật. Chúng ta Mạc Tử Hân duỗi tay lập tức bắt được Cố Hề Hề tay. Cố Hề Hề muốn chạy trốn, lại bị đối phương chảo chặt chẽ. Như thế nào đều tránh thoát không được. Chúng ta kết hôn đi. Mạc Tử Hân xúc động nói. Ta sẽ tận ta toàn lực đối với ngươi tốt nói xong câu đó. Mạc Tử Hân đột nhiên quỳ một gối, từ trong túi móc ra một quả hộp gấm, một tay mở ra đưa tới Cố Hề Hề trước mặt. Đó là một quả tư nhân định chế tam cara trứng bồ câu kim cương nhẫn. Giới thác dị thường hoa mỹ, xưng kia cái thật lớn kim cương, đẹp đẽ quý giá dị thường, nhìn này cái cầu hôn nhẫn, Cố Hề Hề tâm lại là bỗng nhiên co rụt lại, Cố Hề Hề đôi mắt nhanh chóng rũ đi xuống, Tử Hân, thực xin lỗi, ta không thể đừng nóng vội cự tuyệt, Mạc Tử Hân lập tức đánh gãy Cố Hề Hề nói, hắn trong thanh âm mang theo dồn dập cùng vội vàng, còn có 2 tháng thời gian. Ngươi còn có thời gian suy xét, Hề Hề, ngươi hẳn là biết, ta so Doãn Tư Thần càng thích hợp ngươi, chúng ta Vân Mặc hai nhà sâu xa như vậy thâm. Ta cái gì tính tình người, ngươi hẳn là rõ ràng, Vân gia là truyền thừa 3000 năm gia tộc, Mặc gia sẽ bảo hộ Vân gia tiếp tục kéo dài đi xuống. Có thể nói, chỉ cần Mặc gia không ngã, Vân gia liền sẽ không có việc gì. Người biết đến, Mặc gia ở quân chính phương diện rắc rối khó gỡ, là tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Cố Hề Hề cực lực rút tay mình về. Vẻ mặt xin lỗi, Tử Hân, nếu có thể dùng mặt khác con đường bồi thường ngươi, ta nguyện ý đi làm bất cứ chuyện gì. Duy độc chuyện này, không thể, ta hài tử không thể không có mụ mụ, ta có thể làm bọn họ phụ thân. Mặc Tử Hân cảm thụ được Cố Hề Hề kháng cự. Tâm, một chút rơi vào vực sâu, hắn không nghĩ tới Doãn Tư Thần động tác sẽ nhanh như vậy. Tại như vậy đoạn thời gian, hơn nữa vẫn là gặp phải Nhật Bản động đất thời điểm, là có thể đánh thức Cố Hề Hề. Hắn thất sách, hắn cho rằng hết thảy đều ở hắn trong khống chế, lại không ngờ Doãn Tư Thần thế nhưng chơi lớn như vậy. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Doãn Tư Thần ở biết rõ động đất tiến đến thời điểm, như cũ sẽ cho Cố Hề Hề làm cái này giải phẫu hiện tại hết thảy. Đã thoát ly hắn khống chế. Phu, Cố Hề Hề đôi mắt nâng lên, đáy mắt là kiên quyết cự tuyệt. Tử Hân, ta biết ta hiện tại nói bất luận cái gì xin lỗi nói, đều là như vậy tái nhợt vô lực. Chính là, ta trừ bỏ nói một tiếng thực xin lỗi ở ngoài, ta thật sự không lời nào để nói. Cố Hề Hề thanh âm hơi thấp, lại mang theo chân thật đáng tin kiên định, chính là, ta không nghĩ lừa gạt ta tâm, cũng không nghĩ lừa gạt ngươi cảm tình, ta nếu hôm nay liền như vậy tiếp nhận rồi ngươi cầu hôn, sau đó tâm không ở trên người của ngươi gả cho ngươi. Tử Hân, đây là ngươi muốn sao? Ngươi còn nhớ rõ Thạc Vương, Vân Tử Tiêu cùng Thích Tướng Quân sự tình sao? Cố Hề Hề nhắc tới đến bọn họ 3 người. Mặc Tử Hân thế nhưng không giấu vết run run một chút, màu lam đôi mắt nhanh chóng đừng khai. Hắn như thế nào sẽ quên ở Nhật Bản thời điểm, hắn rõ ràng còn mơ thấy cái kia kỳ dị cảnh trong mơ. Đời trước tiếc nuối, cả đời này hắn nhất định phải đền bù trở về. Hết chương 516. Cách chương.